Thưa quý vị và các bạn, Xuyến học cùng cấp 3 với Hoa, đang học đại học y và vẫn thường xuyên về hỏi thăm chia sẻ với cô. Xuyến cũng có cùng sở thích với Hoa là hát những bài hát về mùa thu. Xuyến đi học xa, Hoa thường lên đồi một mình trong tâm trạng bùi ngùi. Cô cho rằng bệnh của cô chỉ là điển hình cho một loại bệnh, chứ không phải là sự trừng phạt của Thượng Đế. Cô viết thư cho Xuyến, bày tỏ những nỗi niềm đau đớn, day dứt của mình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Chưa đầy 2 tuần sau khi gửi thư, Hoa đã nhận được thư Xuyến. Bao giờ cũng vậy, Xuyến sẵn sàng hồi âm Hoa bất cứ lúc nào, dù việc học của cô khá bận rộn. Ở những lá thư, Hoa cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn. Hầu như đêm nào tớ cũng hát những bài về mùa thu mà hai đứa mình thích, Hoa ạ. Tớ biết trong cậu có nhiều tâm sự và cậu đang phải gồng mình lên để tiếp tục chịu đựng những dằn vặt của chính bản thân, đồng thời chịu đựng những chướng tai gai mắt ở môi trường xung quanh. Đi học, tớ có nhiều bạn, cuộc sống bớt cô liêu hơn, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ đến nếu có cậu thì hay biết mấy. Thành phố nhiều chuyện phức tạp hơn tớ tưởng, và nếu cậu ở đây, cậu cũng sẽ thấy nó còn phức tạp hơn rất nhiều ở quê. Huồng quay mưu sinh ác nghiệt lắm, cạm bẫy và cám dỗ nhiều vô kể. Bất kể một đứa con gái nào, nếu không cứng rắn là sẽ đánh mất mình. Phần cậu, hãy thường xuyên lên đồi ông lẫm mà chơi và làm trong trèo tinh thần của mình. Quả đồi thiêng liêng đó nhất định sẽ giúp cậu giải tỏa tâm lý. Tớ rất nhớ đồi và nhớ cậu. Cậu cứ luyện giọng những bài hát mới nhé. Tớ mong ngày về sẽ lại được nghe giọng hát của cậu. Và cậu cũng phải cẩn thận để gìn giữ chất giọng của mình. Biết đâu một ngày nào đó, chất giọng đẹp đẽ đó sẽ giúp cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tớ xin nói thêm là, cậu không mất tất cả đâu. Hãy tin là còn bố mẹ, các em và tớ, và cả những mùa thu của chúng mình nữa. Tiện đây, tớ xin chép gửi tặng cậu một bài thơ thu mà tớ đã sưu tầm được. Tạm thời thì chưa rõ tác giả. Tớ cũng gặp một người có bút danh là A Cây Thủy. Chị ấy sáng tác nhiều thơ về mùa thu lắm. Cậu hãy đọc và cảm nhận nhé. Gửi mùa thu. Mùa thu đến để ngàn cây thay lá. Lá thu rơi vàng cả bậc thềm hoa. Ta bỗng thấy lòng mình vui sướng lạ. Sau bao điều phiền muộn những ngày qua. Mùa thu ơi, có nghe tiếng ta không? Có nghe trong đêm vọng mãi tiếng tơ đồng? Ta hát mãi bài thu ca say đắm, tặng mùa thu trời cao mây trong xanh. Mùa thu ơi, có nghe tiếng mưa rơi, cho lòng ta bao nỗi nhớ không lời. Lòng cứ bảo mùa đông khoan hãy tới, vì lòng ta còn yêu thu chơi vơi. Ta muốn ôm hình hài đó vào tay, ta muốn hôn làn môi đó mê say. Mắt ta thấy mùa thu như người vậy, du hồn ta vào mơ trong đêm nay. Ôi mùa thu, ta yêu quá mùa thu, yêu lá rơi, mây gió với sương mù. Ta yêu cả mùa thu trong giông bão, bởi vì sao? Vì đó cũng là thu. Nghe như mùa thu đã lọt vào giữa một tình yêu nam nữ lãng mạn đến trăm năm. Hoa không muốn gấp lá thư lại. Cô ngấu nghiến đọc đi đọc lại những lời của Xuyến và nhẩm bài thơ. Nó không thuộc loại xuất sắc, nhưng thực sự gây cảm động. Nó khác hẳn những bài thơ câu lạc bộ mà người ta vẫn đọc ở trên đài phát thanh xã mỗi buổi sớm hoặc buổi chiều tà. Tự dưng Hoa muốn cầm bút quá. Thi hứng nổi lên, cô đã làm bài thơ Mắt biếc mùa thu, nói về đôi mắt bị lãng quên của mình. Người thân muốn cô gìn giữ bản thân, trân trọng những gì bố mẹ đã ban cho, thì thời gian qua cô đã bỏ mặc, thậm chí hành hạ nó. Trong bài thơ, cô đã tưới vào đó những giọt nước mắt, rồi lại tráng qua những ước vọng. Bài thơ lung linh đẹp mà buồn. Cô nhận thấy đôi mắt thật quan trọng. Nó là cửa sổ tâm hồn mà. Nó giúp cô quan sát cuộc đời và sẽ nhận ra đâu là cay đắng, đâu là ngọt ngào. Hôm qua, Hoa cũng nhận được thư của ông nhà thơ đã làm tặng cô. Bản thân cô cũng thấy lạ. cuộc đời có quá nhiều cay đắng, trớ trêu. Con người đều già, nhưng vẫn còn đó những tâm hồn bình dị, nhuốm màu thi ca đậm đà. Giọng điệu ông nhà thơ đó rất ấm và rất khác người thường. Ông ngỏ ý muốn gặp cô. Là một chủ đích, cô nghĩ, ông ta đã hẹn gặp trước, ắt hẳn phải có vấn đề gì đó. Hoa bỗng thấy sợ và một nỗi tự ti xâm chiếm tâm can. Khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi. Ông nhà thơ có đến cũng chẳng dám nhìn nó đâu, chứ đừng nói là tiếp tục sinh thơ. Cho đến ba đêm sau, cô vẫn trằn trọc về lá thư hẹn gặp lại. Trả lời ông ta ra sao đây? Ông có ghi địa chỉ cơ quan làm việc và cả số điện thoại. Ứng xử thế nào với ông ta là một điều Hoa trăn trở. Tháng ngày nhàn rỗi tản bộ như một con bê non mê mải dạo chơi trong chiều vàng miền quê. Hoa đã đến nơi có thể làm lòng cô thanh thản và nhẹ nhõm nhất mỗi khi bước bối. Đó là đồi Ông Lẫm. Ở nơi đây, cô có thể cảm nhận sự thay đổi của mùa một cách rõ nét nhất. Đông đến, đông đi, hoặc xuân về, hay một ngày cuối hạ. Bất chợt chút gió hanh hao thu tới, nghe rộn ràng cả những cuống lá. Đúng là như vậy, không hề nói quá. Đứng ở độ cao này, có thể bao quát cánh đồng và những ngôi làng đỏ tươi mái ngói xa xa. Văn học thật lạ. Ngay từ bé, đứa trẻ đã được học những bài thơ, bài văn nhỏ, làm trong trẻo tâm hồn chúng. Và lớn lên, nhiều người đã có thể xuất khẩu thành thơ. Trong lúc Hoa mải mê nhìn xa xăm vô định, sau khi đã hát một bài, cô nghe thấy có người gọi từ phía sau. Ngoảnh lại, thật bất ngờ, cô nhận ra đó là nhà thơ mà cô từng gặp và mới viết thư cho cô. Hoa thắc mắc, tại sao ông biết cô ở đây? Và tại sao cô không trả lời, không nói là sẽ gặp? Ông vẫn về tìm. Ông cứ như là một cơn gió vậy. Tại sao ông... Em bất ngờ lắm hả? Ông nhà thơ hỏi dí dỏm. Anh biết là em đã đến đây và thường xuyên đến đây, nên anh đã... Hoa thắc mắc. Cháu không trả lời bức thư đó, làm sao ông... Trước sự bối rối của Hoa, ông nhà thơ đã nói, cốt làm mềm vấn đề đi và giảm sự ngăn cách. Em đừng gọi tôi là ông và xưng cháu, hãy gọi tôi là anh. Người làm thơ không có tuổi mà. Như để làm giảm sự đường đột, ông nhà thơ tiếp. Anh đã biết mọi chuyện về em, khuôn mặt em, đó là một sự lạ. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn gặp em. Em không phải là người bình thường. Hoa biết người đứng trước mình muốn nói gì. Cô đưa tay lên xoa vào bên má có vết thương lạ lùng. Cử chỉ đó làm ông nhà thơ thấy chạnh lòng. Một sự thương cảm dâng lên. Em đừng buồn và đừng nghĩ ngợi gì. Anh không làm điều gì mờ ám khi về đây gặp em cả. Em là một cô gái lạ lùng và điều đó làm anh muốn gặp, chỉ để được biết em thôi. Khuôn mặt em... Hoa chưa kịp nói thì ông nhà thơ đã chặn luôn. Không, không sao cả. Điều đó không làm giảm sự mến mộ của anh đối với em. Có những người như em, người làm thơ bọn anh mới thực sự làm ra được những tác phẩm thơ. Và những vết thương vừa mới xuất hiện ở em, dù là kỳ dị đi nữa, thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm của một người mến mộ em, là anh. Thơ ca sẽ xóa nhòa những điều đó. Gió kiêu kỳ thổi trong không gian điệu đà, lãng mạn. Ông nhà thơ nói chuyện hay và say sưa. Nhưng ông cũng đến và đi như cơn gió vậy. Ông trao cho Hoa một tập thơ và nói lời từ biệt sau khi hai người có cuộc chuyện trò ngắn trên đồi Ông Lẫm. Ông nói mình có việc khác, cần phải đi làm ngay. Hoa nhận thấy ông là một con người giàu tình cảm và có một tính cách thú vị. Mà hình như Hoa nghĩ, trước khi đi ông ta còn nói, đôi mắt em hãy giữ gìn sự trong trẻo cho nó. Tại sao không phải là một thứ gì khác trên cơ thể mà lại là đôi mắt? Hoa nghĩ về điều cuối cùng mà ông nhà thơ lạ lùng đã nói với cô trong giây phút gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi đó. Nhà thơ đã nhằm vào đôi mắt thì có nghĩa với ông ta, đôi mắt cực kỳ quan trọng. Kể từ hôm ấy, Hoa chăm soi gương và ngắm nhìn đôi mắt của mình hơn. Vết sẹo kỳ dị trên mặt không còn khiến cô đau khổ như trước. Cô đã chấp nhận sống với nó. Và đúng như lời ông nhà thơ, cô muốn gìn giữ cho sự trong trèo của đôi mắt mình. Lời của ông đã làm cô xao xuyến, và cô thấy mình cần phải gìn giữ những gì còn đẹp đẽ trên cơ thể. Khuôn mặt dù không còn đẹp mơn mờn, nhưng như các em cô đã khuyên, là vẫn phải trân trọng, giữ gìn. Cần phải thả những suy nghĩ đớn đau đi, để đón lấy bất kể chút ít niềm vui nào, còn hơn là suốt ngày sống trong buồn tẻ. Hoa nhận thấy ý nghĩ đó của mình thật tuyệt vời. Cô vội vã viết thư cho Hồng Xuyến, kể về việc cô đã ngộ ra những điều cần phải làm trong lúc này, và chuyện một ông nhà thơ đã về gặp cô ra sao. Hoa vui vì có một người bạn lạ lẫm so với rất nhiều người như vậy. Cô muốn trân trọng hình ảnh ấy, bài thơ, những lời nói mà ông nhà thơ đã nói với cô. Thời gian quê thật đằng đẵng và buồn tẻ. Không ai trong gia đình chủ tịch Hỗn nhắc đến Hoa và chuyện với con trai họ nữa. Cứ như họ đã hoàn thành trách nhiệm là đưa cho bố mẹ cô một ít tiền. Đồng tiền là phẳng những vết cộm đời thường. Thằng Tích ra lò gạch, không bỏ nổi thói côn đồ và hống hách, không treo gẹo Hoa. Hắn đi tìm cho mình những cô gái khác. Cánh thợ lò chăm chỉ rất sợ lúc thằng Tích ra oai. Rất nhiều người vì hắn phải bỏ đi làm việc ở lò gạch khác. Những người còn lại, nếu không vì miếng cơm manh áo, thì cũng sớm từ bỏ lò của gia đình này mà đi, vì không chịu được thói hợm hĩnh khắc nghiệt của Tích. Cánh thợ gạch có chị Hiền nết na, ục ịch, béo, cố làm lụng nuôi con. Tích rất mê sự ục ịch ấy và thường ghẹo chị. Có người hùn vào, hắn nhảy lên hôn má chị, khiến chị ngượng chín mặt. Một lần chị Hiền bực tức phản ứng, thằng Tích cáu bàn chửi. Gớm, được bố mày hôn đã tốt. Con gái ở cái vùng này, đứa nào chả thích bố mày hôn. Mày là cái thá gì? Lời thằng Tích thốt ra thum thùm. Ai cũng ghê rợn mỗi khi hắn cười. Những ngày sau đó, Tích vẫn không thôi sàm sỡ chị Hiền. Chị từng bò ra bờ sông vắng ngồi khóc, định bò không làm nữa, nghĩ đến con. Chị vuốt nước mắt quay vào, tiếp tục công việc. Rồi đến một ngày, chao ôi là buồn. Khi chị Hiền đi làm thì trời đổ mưa, không thể tiếp tục công việc của ngày hôm trước còn giờ. Chị vào lán, đợi mưa tạnh. Tích đã tìm được thời điểm để cưỡng hiếp chị. Hắn nhờ hai thanh niên khác chuyên đua đòi, theo kẻ ác ôn này, sai khiến để giữ chị Hiền cho hắn giở trò đổi bại. Mưa ngày hôm đó đã làm trời không thể buồn hơn. Tích thỏa mãn trong sung sướng. Chị Hiền xấu hổ, không dám nói với ai, cũng không muốn làm cho nhà Tích nữa. Chị càng không dám nói với chồng, chỉ sợ anh sẽ gây ra chuyện gì đó rồi thiệt vào thân. Ấy vậy, sự cưỡng bức của Tích đã để lại hậu quả. Chị Hiền có mang. Nhưng đau đớn hơn cho chị là trước đó, chồng chị đi làm thuê, chẳng may bị tai nạn, được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương kết luận là không thể sinh con được nữa. Cũng may, vợ chồng chị đã có một đứa con gái. Bằng kinh nghiệm của mình, mẹ chồng chị đã phát hiện chị có thai. Bà khẳng định và nói chuyện đó với chồng Hiền. Họ đã nói đúng từng chi tiết, khiến Hiền cứng đơ miệng, không thể cãi nổi. Biết là khó tránh tội, Hiền xin chồng bình tĩnh để trình bày sự việc. Chưa bao giờ chị nghiêm túc đến thế, bởi chị biết khi chồng mình biết chuyện này thì sẽ có những tai ương khác xảy ra. Đúng như lo lắng, chồng chị không thể bình tĩnh được. Sau khi nghe vợ nói bị thằng Tích cưỡng hiếp, chồng chị không đi báo chính quyền xã mà đi tìm thằng Tích. Anh cho rằng công an xã sẽ chẳng làm gì thằng Tích. Đi trình bày sự việc cũng chỉ mất công vô ích, anh nghĩ vậy. Vớ được con sao chuyên chặt tre thuê của bố mình, anh Bình, chồng Hiền, nóng nảy lên xe đạp, nhằm hướng khu lò gạch. Hiền sợ hãi ngăn chồng, nhưng không được, liền luống cuống đi tìm người nhà. Ở lò gạch, có người nhìn thấy anh Bình vác dao hùng hổ tiến đến, đã nhanh chóng báo cho Tích. Tích gọi đám thanh niên dưới quyền hắn, lúc này đang đóng gạch ở một lò cách đó không xa. Hơn 10 tên thanh niên nhanh chóng có mặt. Anh Bình lao vào lán của Tích lung sục, mắt song sọc đỏ ngầu. cứ gọi cha mẹ tổ tiên thằng Tích mà chửi. Anh hùng hổ gọi nó ở đâu, ra đây mau chịu trận. Một nhát sẽ đi đời nhà nó. Trong lán không thấy, anh lao ra lò. Những dãy gạch mới phơi dở tranh vênh cao. Phía kia, vài người phụ nữ đang gánh gạch vào lò. Bình vừa lao về phía đó, vừa gọi to. Lúc này, đám thằng Tích và tay sai của hắn mới xuất hiện. Cả đám vây lấy anh Bình, còn Tích ngồi ung dung trên đống gạch. Tìm tao hả? Chắc là mày không muốn sống nữa rồi. Lại còn vác dao cơ đấy. Để xem mày anh hùng được đến đâu. Anh Bình chỉ tay vào mặt thằng Tích. Thằng chó, đừng cậy thế làm càn vậy. Tao sẽ không để cho bố con mày yên đâu. Tích hất hàm. Mình mày thì làm được cái trò chống gì? Anh em, đánh nó. Sau lời ra lệnh của thằng Tích, đám thanh niên đứng tàn ra, trong tay lăm lăm khúc gỗ dùng để nung gạch. Khi anh Bình chưa kịp vung dao, thì cả chục khúc gỗ đã được ném về phía anh, khiến mặt mũi Bình tối sầm lại. Đám thanh niên lại túm được khúc gỗ và xông vào anh Bình. Lúc này, những cái vung dao của anh Bình đã trở nên vô hiệu, vì đối thủ quá đông. Anh dính đòn liên tục, còn anh chẳng chém trúng một thằng nào. Chống đỡ được một hồi, anh Bình bị tuột ra khỏi tay. Lúc này, những khúc gỗ tha hồ nện vào người, vào đầu anh. Anh Bình lăn lóc dưới đất, bọn chúng dùng chân đá anh lăn xuống hố. Máu mũi máu mồm ọc ra, toàn thân bê bết máu vào đất. Một thằng lấy con dao anh Bình dùng làm vũ khí, chém một nhát, phập. Bố con Tích đã xoa dịu mọi chuyện, làm cho vấn đề trở nên rất bình thường. Phải khẳng định, ông hỗn lo lót quá giỏi, biết cách làm chuyện dữ, hóa ra không có gì. Anh Bình đã được người dân đưa đi bệnh viện, còn Tích và tay sai chẳng hề hấn gì. Chủ tịch hỗn giỏi xóa dấu vết trong mọi chuyện, và chuyện để gia đình Bình kín tiếng cũng được ông giải quyết rất nhẹ nhàng. Còn cái thai trong bụng chị Hiền thì sao? Thì phá chứ sao? Gia đình chị Hiền hỏi, ông hỗn dõng dạc nói thế. Cùng lắm, ông đưa cho ít tiền giải quyết hậu quả. Còn chuyện anh Bình bị đánh dã man, người ta vẫn có cách nói, lỗi là ở anh Bình. Vác dao đi tìm người ta làm gì? Người lớn nói chuyện tử tế với nhau có hơn không? Ngu thì thiệt vào thân. Chuyện đó chưa qua, thằng Tích lại bị một đám công tử con quan xã trong vùng kích động. Bọn chúng nói với Tích rằng, dù khuôn mặt có bị xấu đi một chút, nhưng thân thể ngọc ngà của Hoa vẫn là một sự mê đắm khó cưỡng. Dáng dấp này, nước da này, đôi mắt này, tất cả đều hiện lên sự hấp dẫn đến khó có thể bỏ qua. Nếu không cướp được sự trinh trắng của Hoa, thì đúng là uổng phí. Trong lúc rượu chè say sưa, Tích hứa sẽ chiếm đoạt người đẹp đó. Hắn nghĩ đúng là không thể để phí Hoa như vậy. Trong mắt đám thanh niên trong vùng, Hoa vẫn là một vật báu, đến nỗi có gã trai bảo chỉ lấy Hoa về để ngày nào cũng được nghe cô hát cũng đã là diễm phúc tuyệt vời. Đúng là Hoa có tiếng hát tuyệt diệu. Dù một thời gian giọng của cô bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn, bởi khóc quá nhiều, nhưng cô đã lấy lại được giọng hát rất nhanh và không ngừng hát. Cô vẫn ra đồng giúp đỡ bố mẹ, và cô hát ngay cả những lúc làm việc mệt mỏi. Cô hát ở góc vườn những đêm vắng, khiến nhiều người đi qua tò mò đứng lại nghe. Tích từng nghe thấy tiếng Hoa hát, và hắn cũng mê tiếng hát đó. Khi ấy hắn nghĩ, được sở hữu một cô gái có đủ sắc đẹp, tiếng hát hay là một điều thật đáng tự hào. Sẽ làm cho gia đình hắn có tiếng, bản thân hắn oai phong hơn. Tích cho hai tay sai của hắn là hai thằng cùng làng, nhưng nhiều hơn hắn vài tuổi, theo dõi Hoa. Chúng biết cô thường lên đồi ông Lẫm, và chúng định sẽ giở trò ở đó. Mặc dù thằng Tích được bố nhắc nhở là đừng có gây chuyện, nhưng hắn vốn là thằng quý tử bất cần, hứa đấy rồi quên ngay. Hai tay sai đánh tiếng thấy Hoa định lên đồi ông Lẫm vào chiều thứ năm. Nhưng khi hai tên này báo cho Tích, thì bọn chúng nhìn thấy có cả cô em út của Hoa đi cùng. Chúng bàn nhau, không thể để con bé biết chuyện, phải tách chúng ra, hoặc là nhằm một buổi nào đó Hoa đi một mình. Tích được hiến kế để dụ cô bé Dương tách khỏi chị gái. Một trong hai tên đã tiến đến chỗ Hoa và Dương ngồi, nói với Dương là mẹ đang tìm nên về ngay. Biết thế, Hoa cũng đứng lên để về cùng em. Tên kia ngăn lại. Ấy, em ở lại đây chơi đi, gió mát thế này cơ mà. Ở đây với anh ư? Tại sao tôi phải ở lại? Nói vậy, và Hoa bỏ xuống dưới cùng em gái. Những vạt cỏ đùi líu xíu bước chân cô. Tên tay sai của Tích giận điên. Ý đồ của bọn chúng đã bị thất bại. Khi hai chị em về, thì biết mẹ không hề tìm Dương. Đó chỉ là một trò lừa đảo. Dương nói, sự cương quyết khẳng định của cô em út khiến Hoa tin chắc điều đó. Chúng có ý đồ gì thế nhỉ? Hoa đoán non đoán giả, rồi nói với em ý nghĩ của mình. Dương tiếp tục khẳng định, đây là một trò lừa ma quỷ thực sự, nên đề phòng. Hoa thấy điều đó có lý. Cô em út nhoẻn cười tươi. Em út, em thật thông minh, Hoa nói. Vào một ngày, Hoa rất vui vì vừa mới nhận được thư của Hồng Xuyến gửi về từ Hà Nội, còn có kèm thư của một người bạn gái xứ Kinh Bắc. Cô muốn lên đồi Ông Lẫm ngồi một mình đọc cả hai lá thư này, mà đã đi thì chỉ nên một mình. Cô em út đi học, Hoa có không gian riêng. Cô quen với người bạn xứ Kinh Bắc qua Xuyến. Xuyến đã kể với người kia về Hoa, và kể Hoa về người ấy. Bạn tên Ngân và ở vùng quê Ngân sống cũng có nhiều chuyện tương tự nơi mà Hoa đang sống. Ví như đàn bà sinh ra quái thai, đàn ông mọc đuôi, trẻ em thiếu mắt. Những câu chuyện và những thân phận thật ghê rợn. Hoa thấy quý người bạn này và cảm thấy cô ấy thật nghị lực. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà nghèo mà vẫn đỗ thủ khoa đại học y. Cô định nếu có dịp sẽ ra Hà Nội chơi và gặp bạn. Trong thư, Hoa dặn Xuyến nếu tiện thì mời bạn Ngân về quê chơi. Chính cái ngày chẳng có gì đáng cười cợt đó, Tích đã ngà ngớn cười vì chiếm được thân xác Hoa. Đó là một ngày định mệnh, tơi tả buồn và đau rát đến bi thương. Hai tên tay sai của Tích, sau khi ngật ngưỡng uống rượu bên bờ chuối dọc cánh đồng tè, thì nhìn thấy Hoa lên đồi Ông Lẫm một mình. Chúng lập tức gọi điện cho Tích, và hắn có mặt ngay lập tức. Đồi Ông Lẫm cây cối xanh khoảng trống có những lùm cây đủ tạo ra không khí lãng mạn. Vị trí này rất dễ để cho những kẻ như Tích mai phục, giờ cho đùi bại. Hoa đã bị Tích cưỡng hiếp, có sự giúp đỡ của thằng Ngạo và thằng Suy. Hoa không thể thoát nổi bàn tay ma quỷ của bọn chúng. Khi thằng Tích xong việc, thằng Suy cũng rất thèm, nhưng bị Tích đá đít không cho, đuổi đi. Hoa ngất lịm một lúc, rồi trong mơ màng, cô từ từ tỉnh lại. Gió lao sao, lao sao. Cô ê chề đau đớn và tràn trề nước mắt. Với cô, đây là nỗi đau ám ảnh mãi mãi. Sự nhốt nhơ của tên khốn nạn đó đã đổ lên người cô chẳng thể nào gột sạch. Cho đến lúc chết, cô cũng không thể ngờ mình có mặt trên cuộc đời này, rồi lại có giây phút phải chịu ước hiếp nhường này. Hắn chẳng còn coi đạo đức là gì nữa. Một sự lấn tới đốn mạt và hèn hạ. Cứ như với bố con hắn sẽ chẳng có lý lẽ gì, mà thế lực và đồng tiền mới là vương quyền ở cái vùng quê này. Cô không thể giấu bố mẹ điều đó. Khi cô khóc quá nhiều, họ căn vặn và cô phải thốt ra sự thật. Cô đã thuật lại hành động tai quái ác độc đó. Sau khi nghe xong, bố cô vốn là một người nông dân hiền lành, cam chịu, cạn nề, nay không thể cầm lòng. Tổ sư cha nó, để tao cầm sao đến tính sổ. Mặt ông Chiến Hoa đỏ bừng. Chúng nó còn ức hiếp người ta đến bao giờ nữa? Thằng này không thể chịu nhục mãi. Cả Hoa và mẹ cô đều muốn ngăn ông lại. Chuyện xảy ra lần trước, ông đã nhún nhường, và với dân làng, ông đã chịu ấm ức. Lần này, ông thấy sự quá đáng trắng trợn của những kẻ lộng hành đã lên tới đỉnh điểm, đến nỗi không trả thù, không cam tâm. Bố đừng đi, chúng nó đông lắm. Anh Bình, chồng chị Hiền cũng bị chúng nó đánh sống dở chết dở đấy thôi. Hoa can, chúng ta nên tìm cách khác. Người bố gắt, chả có cách nào đâu. Không đánh được cũng phải đánh. Chịu nhục đủ lắm rồi. Giọng ông Chiến rít qua kẽ răng. Người mẹ nói, mình cứ bình tĩnh. Thế lực nhà nó mình biết rồi. Thằng Tích ngang bướng, làm càn, mình không trị được đâu. Phải đi báo công an, rồi đến nhà nó bắt đền. Hơn nữa, trước đây hai gia đình. Trước đây là chuyện của trước đây, tôi không chịu được. Báo công an xã ư? Hoa hỏi. Nên báo công an huyện, mẹ cô nói. Công an xã sẽ chẳng dám làm gì đâu, họ vẫn bênh nhau chằm chặp. Sau một hồi trầm tư, Hoa nói. Thôi ạ, nên giữ kín chuyện này thì hơn. Con không muốn chuyện con bị cưỡng hiếp sẽ đồn thổi ầm ĩ. Mình yếu thế thì mình chịu, gia đình ta cứ tránh xa nhà nó đi là được. Ông Chiến vẫn không cầm lòng được. Chịu là chịu thế nào, phải chém. Kìa mình, người mẹ can. Còn nó nói đúng, nên giữ kín chuyện này. Bố Hoa bảo, mấy thằng chúng nó không giữ mồm đâu. Chúng nó sẽ hô lên là cưỡng hiếp được con gái tôi cho mà xem. Cả vùng này sẽ vẫn biết chuyện. Cứ phải tìm bọn chúng, chém mỗi thằng một nhát rồi tính sau. Đời ra sao thì ra.